Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Thiên Ký, chương 716, Sa Hùng Khổng Lồ. Ở phần trước thì Liễu Minh đang ở trong thành trì của Sa tộc thì bị Sài Triều tấn công. Khi đang đối phó với Sài Triều thì có một con sài thú khổng lồ tiến công đến. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần tiếp theo. Cùng thời gian, sa thú khổng lồ thét lên những tiếng gầm rú, thân hình liền xông thẳng về phía trước, trùng trùng điệp điệp lao vào một đoạn tường thành khác, làm cho cả đoạn tường thành này khẽ rung lên, mặt ngoài hiện ra vài vết nứt nhỏ dài hẹp. Một màn như vậy càng khiến cho những người sa tộc này càng thêm sợ hãi. Liễu Minh thấy vậy thì nhướng mày, phi kiếm khẽ rung lên. Ngay khi hắn muốn lao về phía cự thú thì bỗng nhiên trong thành truyền đến một hồi âm thanh rung động lắc lư. Một cái đồng nhân xanh cao chừng vài chục trượng xuất hiện, bước chân nhanh chóng lao về phía tường thành. Đứng vững ở trên đồng nhân chính là đại trưởng lão mà Liễu Minh đã gặp ngày trước. Thế nhưng lúc này trên mặt của lão giả béo này đã không còn bộ dáng tươi cười nào nữa, mà hai tay để sau lưng, mặt đầy sát khí. Mau nhìn, đại trưởng lão tới rồi. Có thủ hộ giả phù hộ, chúng ta có thể giết chết đầu cự thú kia. Trong lúc nhất thời, người sa tộc tựa như nhìn thấy ánh bình minh của hy vọng, đồng thanh hô lên. Liễu Minh khi nhìn thấy đồng nhân màu xanh, tức thì hơi sững sờ, trong lòng sinh ra một tia dị sắc. Thanh đồng cự nhân này, bất luận hình thể hay dáng vẻ, so với khôi lỗi đồng nhân màu vàng kim mà khi trước hắn thấy tên Bành Việt của Thiên Công Tông sử dụng có mấy phần tương tự. Chỉ là toàn thân của nó gồ ghề, bộ dáng đã trải qua không ít trận chiến. Đúng lúc này, thanh đồng cự nhân bỗng nhiên dậm mạnh hai chân, phi thân nhảy dựng lên. Tiếp đó, thân thể cao lớn thoáng cái đã vọt ra một quãng hơn 10 trượng, lướt thẳng qua lỗ hổng, nặng nề đâm vào người sa thú. Bang bang, vài tiếng trầm đục vang lên. Thanh đồng cự nhân thở lúc sa thú khổng lồ bị nó đụng trúng lùi lại vài bước, đồng thời còn hơi bị choáng. Hai tay liền quay cuồng khua múa, nhắm đầu cự thú mà đấm liên tiếp mấy quyền. Sa thú khổng lồ lập tức phát ra tiếng gào rú đau đớn, đám gai nhọn trên người sa thú tức thì dựng đứng lên, đâm thẳng vào người của thanh sắc đồng nhân. Thanh sắc đồng nhân lại giống như mơ màng, không hề có cảm giác đau đớn, vẫn quyền nọ nối tiếp quyền kia đánh ra như gió táp mưa sa, đập cho cự thú trước mắt không ngừng phát ra những tiếng gào rú. Theo sự biến ảo không ngừng của pháp quyết từ lão giả mập trên đỉnh đầu, ngoài thân của đồng nhân hiện ra từng đạo linh văn màu xanh. Ánh sáng lưu chuyển làm cho mỗi quyền từ nắm đấm của đồng nhân càng lúc càng trầm trọng. Mỗi quyền đánh tới đều phát ra những tiếng nổ vang nặng nề, khiến không gian quanh đó bị chấn động vặn vẹo. Dù ba con mắt ở trên trán và trong hai tay đồng loạt phóng ra những cột sáng màu xanh lá, nhưng hiệu quả công kích lên người đồng nhân lại cực kỳ nhỏ bé. Chỉ còn cách là dùng hai chân trước huyễn hóa ra một tầng trào ảnh, dốc sức liều mạng mà ngăn cản. Không hổ là đại trưởng lão. Sa Sở Nhi điều khiển sa nhận chém đầu một con sa sài gần đó rụng xuống, đoàn quay đầu nhìn thoáng qua chỗ đồng nhân, trên mặt lộ vẻ mừng vui. Lúc này, vài tên tu sĩ hóa tinh kỳ khác của sa tộc cũng nhào nhào thúc giục bí thuật. Có người ngừng kết ra từng thanh sa nhận dài chừng 7-8 trượng, có người lại ngừng kết ra sa trưởng cực lớn to bằng cả gian phòng, rồi cùng nhau đem chúng điên cuồng tấn công lên người sa thú khổng lồ. Trong lúc nhất thời, tiếng xé gió đột nhiên vang lên, sa thú khổng lồ bị thanh đồng cự nhân và mọi người luân phiên công kích dần dần bị áp chế không thể chống trả, chỉ còn cách không ngừng thúc giục các bụi màu đen ở quanh đó hóa thành một màn đen bao trùm lấy toàn thân. Đôi lông mày Liễu Minh dựng lên, ngay khi hắn cũng định tham gia tấn công thì ở phía sau đàn thú bên ngoài tường thành lại bất ngờ có một luồng khí tức khổng lồ truyền đến. Không hay rồi, lại có thêm một con sa thú khổng lồ tới. Sao có thể thế được? Hai con sa thú khổng lồ xuất hiện cùng lúc là chuyện rất ít xảy ra mà. Đám người sa tộc trên tường thành lập tức nhốn nháo một hồi. Liễu Minh nhoáng cái liền bay lên chỗ cao mấy chục trượng trên không, mắt nhìn về phía xa xa một lúc. Chỉ thấy ở trong sa mạc cách đó vài dặm, cuồng phong gào thét, một luồng gió cát mịt mờ cực lớn khác đang nhanh chóng di chuyển về hướng ốc đảo bên này. Hai mắt của Liễu Minh sáng lên, chớp động một hồi. Cuối cùng ánh mắt cũng xuyên qua cắt bụi, trông rõ con cự thú này. Cự thú này so với trước thì hơi thấp hơn một chút, nhưng vẻ ngoài hoàn toàn khác biệt, Toàn thân nó là một lớp lông cứng màu vàng trải rộng, cái đầu cực lớn trông như một con đủ, một con gấu, thế nhưng trên mặt lại quỷ dị sinh ra bốn con mắt. Ngoài đôi mắt như bình thường thì còn có tròng mắt được che kín bởi những tơ máu màu xanh lá, thoáng nhìn thì vô cùng khủng bố. Con cự thú đạp lên đám cát đen chạy như điên, mỗi lần tiến thêm một bước liền để lại trên mặt cát một vết sâu hơn trượng. Nó thực sự là nhào tới vùng gần thành trì, một luồng sát khí ngút trời đã phô thiên cái địa cuồng cuốn tới trước. Ba người trong số các ngươi đi đối phó con cự thú kia, nhớ kỹ trước tiên chỉ cần ngăn chặn là được. Đại trưởng lão sa tộc ở bên trên thanh đồng cự nhân thấy vậy liền cất giọng chắc nịch căn dặn. Nghe những lời ấy, những tù sĩ hóa tinh kỳ của sa tộc vốn đang tấn công thẳng mặt con cự thú đầu tiên liền chần chờ một chút, sau đấy lập tức có ba người rời khỏi chiến đoàn, đồng thời hóa thành gió cát bay từ trên tường xuống rồi xông qua đám thú kia chặn đường, lao thẳng về con sa thú khổng lồ thứ hai. Sa Sở Nhi cũng ở trong số đó. Liệu mình thấy vậy, lông mày hơi nhăn lại. Với tư cách là người ngoài, cho hắn không tiện nói gì thêm. Chỉ ăn một khỏa kim nguyên đan vào, lần nữa thả người nhảy xuống, xông vào đám thú ở dưới thành, bắt đầu đại khai sát giới. Cũng không lâu lắm, ba vị cường giả hóa tinh kỳ của gia tộc đã lặng yên hóa thành những đụn cát nhỏ, nhanh chóng độn thẳng đến chỗ cạnh con sa hùng khổng lồ kia. Một tiếng phúc truyền đến, ba người đồng thời từ trong cát phóng lên, tiếp đó nhanh chóng phân ra đứng ở ba phía, vây con sa hùng vào giữa. Sa hùng khổng lồ khẽ giật mình rồi lập tức ngừng chạy, đưa bốn con mắt nhìn, nhìn xong lại không có phát động tấn công ngay. Ba người Sa Sở Nhi nhìn nhau một cái rồi cùng kết xuất ra một cái kết ấn trên không trung. Tiếp đó đột nhiên vừa quát vừa huyễn hóa ra ba thanh sa nhận màu đen dài 5-6 trượng. Sa nhận quay tít một vòng đồng loạt bắn vọt về phía sa hùng. Sa hùng khổng lồ thấy cảnh này chỉ lạnh lùng cười, biểu hiện giống như con người vậy. Đồng thời chẳng thèm né tránh, mặc kệ cho sa nhận thoải mái cắt lên người nó. Sự tình khiến người ta không thể tưởng tượng nổi đã xảy ra. Sa nhận màu đen vốn có thể dễ dàng phá vỡ thân thể những con sa sài, khi đánh lên người của những con sa sài thì lúc này đánh lên người cự hùng lại như châu đất xuống biển. Vừa chạm tới người nó thì liền hóa thành một đám cát vụn, đồng thời còn bị sa hùng hấp thu vào trong da lông nó một cách quỷ dị. Người có tu vi cao nhất, lão giả sa tộc thấy thế cả kinh, lui về phía sau hai bước, hấp thu một ít nguyên lực từ trong đất cát để bổ sung, sau đấy đưa hai tay lên ngực, bấm niệm pháp quyết. Tức thì đất cát trước người lão rung lên, tiếp đó một cột cát to bằng cả cái cối xay, thình lình từ dưới mặt đất xoáy tít bốc lên, rồi cuồng quét thẳng về phía Sa Hùng. Sa Sở Nhi cùng một vị tráng hán sa tộc có tu vi hóa tinh sơ kỳ khác lập tức phi thân lên nhảy ra, hai tay nhanh chóng kết ấn, pháp ấn xoay một cái, tức thì tất cả hóa thành một cự trưởng bằng cát lớn mấy trượng, nhắm lưng con sa hùng kia vỗ tới. Một tràng những tiếng nổ vang bành bành truyền ra, trường cát và cột cát nhào nhào đánh lên người con sa hùng khổng lồ, rồi lập tức nổ tung ra, khuấy động một đám bụi cát tràn ngập. Trong lúc nhất thời không thể thấy rõ tình hình cụ thể. Liêu Minh mặc dù đang bị mắc kẹt trong đàn thú hùng hãn lao tới, trong nháy mắt đã có 20-30 con sa sài bỏ mạng ở quanh chân hắn, nhưng vẫn có thể vận dụng thuật nhất tâm nhị dụng. Cùng lúc chú ý Sa Sở Nhi đang chiến đấu ở chiến đoàn bên kia. Trong đám bụi cát mở mịt màu đen, sa hùng khổng lồ gào thét một tiếng, tức thì tất cả hạt bụi quanh người nó bị một lực lượng khó hiểu nào đó chấn tan. Bóng dáng con cự hùng này theo đó là một lần nữa hiện ra. Con cự thú này chỉ khẽ đảo hai con ngươi màu lục vằn vện những tia máu, thì tức thì có hai cột sáng màu xanh to bằng thùng nước từ con ngươi bắn ra. Cột sáng màu xanh lá phóng bụt như điện chớp, phành phành hai tiếng, lập tức quét tới hai nam tử sa tộc. Lão giả sa tộc trong đó kinh hãi, thân hình mở đi, rồi phanh một tiếng, hóa thành một cơn gió cắt, lướt ngang tránh thoát khỏi cột sáng. Còn vị tráng hán sa tộc có tu vi hóa tinh sơ kỳ kia, động tác chậm mất nửa phần, lập tức bị một cột sáng màu lục cứng rắn đánh lên người. Y vừa thét lên một tiếng kinh hãi, thì thân hình đã lập tức hóa thành một khối linh thạch hình người, màu xanh. Tiếp đó con sa thú khổng lồ lại há miệng ra, một luồng sóng âm vô hình trắng xóa quay cuồng tỏa ra. Lão giả sa tộc vừa mới hiện thân, lập tức lại bị luồng sóng âm này cuốn vào bên trong. Lúc này, thân mình lão giống như cái bao tải bị một kích đánh bay ra. Sa Sở Nhi ở phía bên kia, dưới sự kinh hãi, vội vàng đưa một tay bấm niệm pháp quyết. Trước người nàng lập tức có một bức tường do những lớp cát bụi chồng chất tạo ra. nhưng sau khi đụng phải gợn sóng màu trắng kia thì lập tức nhao nhao nổ bung. Cũng may, nhân cơ hội này, nàng cuối cùng kịp hóa thành một luồng gió cát cũng bay ngược về phía sau, tránh được công kích khủng bố của gợn sóng này. Thế nhưng tên trắng hán sa tộc mới bị hóa đá lại không may mắn như vậy. Sau khi sóng âm màu trắng cuốn qua, thì khối tinh thạch hình người màu xanh lá lập tức phát ra tiếng vỡ vụn giòn tan, rồi bung ra, hóa thành một đám bột phấn màu xanh lá, lấm tấm theo gió mà tan đi. Mẫn nhi, ta phải giết nó. Vì lão giả sa tộc mới đứng vững lại sau khi loạng choạng mấy cái ngã chúi, hình như có quan hệ thân thiết với chàng hán sa tộc kia. Thấy tình hình này thì bị phẫn tới cực điểm, khàn giọng hét lớn một tiếng, huyết quan trong mắt bỗng nhiên đại thịnh. Ánh sáng vàng từ khắp thân mình tỏa ra bốn phía, sa quang cuốn một cái, bản thân liền hóa thành một thanh kiếm cát màu đen cao vài chục trượng. Cuồng phong cùng nổi lên ở quanh kiếm cát, rồi cuốn theo cây kiếm chém thẳng tới chỗ đầu con cự thú. Huyết quang Gia Hùng thấy tình thế này, hung quang lại lóe lên trong mắt. Ngay sau đấy là ánh sáng vàng trên người nó sáng rực lên, thân hình nhanh chóng xoay ngược lại, rồi vung cánh tay phải tráng kiện, hung hăng đưa bàn tay chụp tới kiếm cát khổng lồ. Không tốt, Liễu Minh ở cách đó không xa thấy trưởng này, đồng tử hơi co lại. Cơ trưởng này đánh ra một kích, phong vân quay cuồng, uy năng hầu như không thua gì một kích của chân đan. Mặc dù Liễu Minh có được thân thể mạnh mẽ, cũng quyết không dám cưỡng ép bản thân mà tiếp lấy một đòn này. Hắn vừa cân nhắc xong thì liền thình lình thi triển nhân kiếm hợp nhất thêm lần nữa, trong tích tắc đã xử lý hết mấy con thú bên cạnh. Tiếp đó liền hóa thành một đường cầu vòng màu vàng kim, xé gió lao về phía Sa Sở Nhi. Một tiếng ầm cực lớn vang lên, kiếm cát cực lớn bị một trường của Sa Hùng vỗ trúng, lập tức tán loạn giữa không trung, biến thành một đám cát bụi màu đen lớn mấy trượng. Một bóng người từ trong đám cát bụi bắn ra, thình lình chính là vị lão giả sa tộc kia. Lão lúc này gần nửa người đã là máu thịt lẫn lộn như cái bao tải nặng nề rơi trên một đồi cát gần đó. Tức thì chỗ đó có một hố cát to được tạo thành, còn lão giả thì nằm bẹp không gượng dậy nổi. Sau một khắc, hai cột sáng màu xanh lá vừa thô vừa to từ con mắt màu lục trên trán con sa hùng khổng lồ phun ra, giao nhau lóe lên rồi nhắm thẳng tới chỗ Sa Sở Nhi bắn vọt tới. Thiếu nữ kinh hãi, mặc dù nàng lại lần nữa hóa thành gió cát, liều mạng trốn tránh, nhưng vất vả lắm cũng chỉ tránh thoát một cột sáng. Cột sáng màu xanh lá thứ hai thoáng mở đi một cái đã tới ngay bên cạnh, khiến cho nàng không có cách nào tránh nổi. Mặt Sa Sở Nhi thoáng hiện lên, vẻ đanh lại, tức thì trở nên tái nhợt không còn huyết sắc, nghĩ rằng mình thực sự lần này chạy trời không thoát khỏi nắng. Nhưng đúng vào thời điểm tính mạng nàng như chỉ mảnh treo chuông này, một đường cầu vòng màu vàng kim cuốn tới, ánh sáng vàng kim thu lại để lộ ra bóng người màu xám. Cái bóng xám này chính là Liễu Minh, phát hiện tình thế không ổn, vội tất tả phóng tới. Hắn không nói không rằng, hai tay nhoáng một cái, tức thì một hồi thanh âm rồng ngâm vang lên, đồng thời bốn con vũ dao đen kịt lập tức vọt ra, đón đỡ cột sáng màu xanh lá. Một âm thanh thật lớn vang lên, vũ dao và cột sóng va chạm mãnh liệt đan vào nhau. Một đợt chấn động kịch liệt hình thành giữa không trung. Một bên là ánh sáng màu xanh lá rực rỡ, một bên là luồng khói đen cuồn cuộn. Đa tạ Liễu Huynh giúp đỡ. Sa Sở Nhi vừa thấy Liễu Minh xuất hiện, bèn thở dài một hơi. Sắc mặt rốt cuộc cũng khôi phục lại một chút huyết sắc. Nàng nhanh chóng cảm ơn một tiếng, tiếp đó một tay chảo một cái, tức thì có một thanh sa nhận màu đen ngưng tụ ra. Nàng không phải đối thủ của nó đâu. Liễu Minh nhìn Sa Sở Nhi, thản nhiên nói. Sa Sở Nhi nghe được câu đó lại quật cường lắc đầu, đoạn nghiêng người vượt qua cánh tay đang ngăn cản của Liễu Minh, y muốn nhanh chóng tiến lên. Liễu Minh nhìn bóng lưng uyển chuyển của Sa Sở Nhi, thở dài một tiếng, thân hình lại lập tức lóe lên, bay tới trước Sa Sở Nhi. Nàng cứ cố chấp muốn xông lên trước như thế, chỉ tổ rước thêm thương tích mà thôi, tốt hơn là để cho ta. Chàng, tiểu muội không có ý xem thường, có điều người như chàng mà nói thì... Sa Sở Nhi cuối cùng cũng dừng bước nhưng vẫn lắc đầu nói. Không sao, ta dù cho không phải đối thủ của nó, nhưng ta hiểu được một chút ngự kiếm thuật, quấn lấy nó một lúc thì không có vấn đề gì. Trái lại, nếu Sở Nhi không quay về mà nói, cả tòa thành cũng sẽ bị phá mà thôi. Liễu Minh khẽ cười một tiếng hơi dừng lại. Cái gì? Không được. Thực có sa sải xông vào trong thành rồi sao? Nếu như thế, Liễu Huynh phải chú ý cẩn thận một chút. Sa Sở Nhi nghe thế vốn khẽ giật mình, nhưng sau khi quay đầu lại, tức thì mặt mày biến sắc, Đoạn cắn răng một cái, nhanh chóng dặn dò mấy câu, rồi biến thành một luồng gió cát bay về phía thành trì. Giờ phút này, phía trên tường thành do tất cả những tu sĩ hóa tinh kỳ đều bị những con cự thú đầu tiên thu hút, nên những người sa tộc khác rốt cuộc không cách nào chặn kín được lỗ hổng để cho hơn 10 con sa sài tiến vào trong thành. Trong khi đấy, thì một số trẻ em phụ nữ sa tộc cùng rất nhiều tu sĩ bị hao hết pháp lực đang tụ tập ở trong thành, họ hoàn toàn vô lực chống trả. Lúc này, con sa thú khổng lồ cũng đã tiến sát đến dưới tường thành, bị đại trưởng lão sa tộc sử dụng thanh đồng cự nhân kết hợp cùng mấy tên cường giả hóa tinh kỳ của sa tộc một mực ngăn cản. Tuy rằng nó ỷ vào khả năng phòng ngự của bản thân nên không bị dính vết thương chí mạng nào, nhưng hiển nhiên cũng chẳng cách nào tạo ra sóng gió gì được. Có điều, nếu muốn bị đại trưởng lão sa tộc và những người này phân thân ra thì lại là việc không thể nào. Thế nên, Sa Sẻ Nhi không thể nào không lo lắng tột độ, chỉ có thể tiên sát hậu khứ cho bằng được. Con cự hùng vừa thấy Sa Sở Nhi rời đi, liền gầm nhẹ một tiếng, bốn chân ầm ầm khẽ động, định đuổi theo. Liễu Minh thấy vậy, ánh mắt lạnh lùng quét qua cự thú, hai tay lập tức bấm niệm pháp quyết. Ánh sáng màu đen quan thân hình lé lên, thân hình lập tức hóa ra ba ảo ảnh, sau khi chớp động mấy cái liền quay tròn bao vây lấy cự thú. Sa hùng khổng lồ thấy Liễu Minh tiến lên, hung quang trong mắt nó lóe lên, miệng gầm nhẹ một tiếng, đồng thời huy một cái cự trưởng. Cơ trưởng hơi động, tức thì cuồng phong cuồn cuộn xoáy lên. Theo đó là một đám cát bụi lập tức ngưng tụ thành hình ảnh một cái cự trưởng. Tiếp đấy nó vừa đưa mắt vừa quét hư ảnh cự trưởng qua khắp bốn phía. Phốc phốc hai tiếng, hai ảo ảnh trong đó đã bị hư ảnh cự trưởng này quét qua một cái, liền hóa thành từng điểm sáng đen tán loạn mà ra. Mặt đất cát quanh đó thình lình giống như bị cào một lớp cát đen dày đặc sâu vài tấc. Bản thể Liễu Minh ở phía sau lưng cự thủ lại thoáng mở đi rồi đột nhiên bắn vọt về phía sau, vất vả lắm mới tránh được cái bóng của cự trưởng kia. Một hồi âm thanh rồng ngâm vang vọng tận chân trời truyền ra, bốn con vụ dao màu đen dài 7-8 trượng từ trên người Liễu Minh xông ra. Tiếng phốc phốc vang lên, tức thì cả bốn con cùng xông vào trong đám cát bụi ngập trời kia rồi gào thét đánh tới phía sau lưng của cự hùng. Cùng lúc đó, thân hình Liễu Minh nhoáng cái huyễn hóa ra ba đạo ảo ảnh tiếp tục xông lên. Sa hùng khổng lồ nổi giận, gầm lên một tiếng, đoạn xoay ngược người lại, hai đồng tử màu lục vằn vẹn những tia máu ở trên trán liên tục chuyển động, rồi từng cột sán màu xanh lá nhào nhào đánh về phía ba ảo ảnh kia. Phanh phanh hai tiếng, cột sáng màu xanh thuấn phát tới, quỷ dị hóa cứng hai cái ảo ảnh do Liễu Minh huyễn hóa ra thành hai tảng đá màu xanh, khiến cả hai sau đấy tán loạn ra. Nhưng chính vào lúc này thì bốn bóng đen lóe một cái đã xuất hiện cạnh chỗ Sa hùng khổng lồ, rõ ràng là bốn con vụ dao. Nhưng chỉ thấy bên ngoài thân Sa hùng có ánh sáng màu vàng lóe lên, từng tia sáng vàng hiện ra, đồng thời ngưng tụ thành một vòng bảo hộ màu vàng, bảo hộ toàn thân nó đến mưa gió cũng không lọt. Sau một khắc, bốn con vụ dao đồng loạt đánh lên vòng sáng, mấy tiếng đùng đùng trầm đục vang lên. Ánh sáng vàng bên ngoài thân thể cự hùng sau một hồi lưu chuyển cuối cùng tán loạn, nhưng uy năng của bốn con vụ dao này cũng thình lình bị ngăn cản mất 7-8 phần. Chỉ có một con vụ dao thực sự đánh lên trên người con sa hùng khổng lồ. Cự hùng không kịp đề phòng, bị đánh trúng loạng choạng ngã xuống, nhưng sau khi khói đen tiêu tán thì trước ngực nó lại chẳng thấy có vết thương nào lưu lại. Đúng lúc này, thân hình của Liễu Minh lắc lư một cái, một quầng sáng đen lóe lên xuất hiện ở một bên sa hùng. Hắn há miệng ra, tức thì tiểu kiếm màu vàng kim bay ra, đồng thời đón gió, nhoáng cái đã hóa thành một thanh phi kiếm giảm 2 thước 8 thốn, lóe lên chém xuống phía đầu con cự hùng. Cự hùng khổng lồ vừa rồi bị Liễu Minh đánh lén nên sớm đã cực kỳ tức giận, ngao ngao chu lên, đồng tử quỷ dị trên trán bỗng nhiên nhíu lại, rồi gắt gao nhìn thẳng về thanh phi kiếm màu vàng đang chém xuống. Một màn quỷ dị bỗng nhiên xuất hiện. Ánh sáng màu xanh lá ngưng tụ quanh bề mặt của hư không phi kiếm, khiến nó khựng lại giữa không trung, không cách nào chém xuống. Tiếp đấy, con mắt đỏ ngầu của cự hùng đảo một cái, lại nhìn sang Liễu Minh ở bên cạnh. Liễu Minh cả kinh, khi còn chưa kịp phản ứng thì thân hình bỗng nhiên có cảm giác tê dần, không nhúc nhích được tí nào. Đồng thời chỗ ngực đột nhiên xuất hiện một ít tinh thạch màu lục đang dùng tốc độ kinh người lan ra toàn thân. Liễu Minh sau khi bị cự hùng cách không nhìn một cái, liền bắt đầu bị hóa đá. Sa hùng khổng lồ thấy vậy, trong mắt lóe lên vẻ dữ tợn, tay vung mạnh lên, hóa thành cự trưởng, nhắm chỗ Liễu Minh hùng hằng vỗ xuống. Ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Chỉ thấy chỗ Liêu Minh lúc này như núi trời lở, đồng thời một cái dấu tay lớn đến vài chục trượng thình lình hiện ra. Cái đoạn này tự nhiên sao nó viết thì khó đọc, khó hiểu, mình khó hiểu thật. Đúng lúc này, vèo một tiếng, một hư ảnh bàn tay cực lớn từ bên dưới lao ra, sau một cái chớp động thì quỷ dị xuất hiện ở phía sau đầu của Sa Hùng. Cổ tay run lên, quyền ảnh bao bọc một viên châu màu đen đánh xuống, oanh một tiếng. Sa Hùng không kịp đề phòng, tuy rằng phía sau đầu hiện ra một bức tường cát cản lại một nửa quyền ảnh, nhưng vẫn bị viên châu đâm thủng qua tường cát đánh xuống, khiến nó loạng choạng lùi về phía sau, thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất. Nhưng ngay cả như vậy cũng khiến cho con cự thú này choáng váng đầu óc. Liệu mình vẫn không dừng tay, tinh quang trong mắt lóe lên, hai bàn tay nắm chặt thành quyền, trên người hắc khí bốc lên cuồn cuộn. Bốn đầu vụ dao và vụ hổ xông ra, xoay quanh đỉnh đầu cự thú, sau đó đồng thời hóa thành hắc quang bạo liệt ra xung quanh. Đúng là Long Hổ Minh Ngục Công, thần thông Minh Ngục. Sa Hùng khổng lồ chỉ thấy hắc quang lóe lên trước mắt, sau đó liền bị vây khốn vào trong một không gian đen kịt thì cảm thấy kinh hoàng, trong miệng phát ra vài tiếng hét điên cuồng, sau đó vung đôi cự trưởng đánh về phía bốn phía xung quanh, thỉnh thoảng còn kèm theo đó là hai cột sáng màu xanh lá, khiến cho xung quanh một hồi chấn động. Ở cái đoạn này, từ lúc mà Liễu Minh bị nó nhìn một cái bắt đầu hóa đá đến đoạn sau tự nhiên lại thiếu một khúc, chắc khoảng tầm 2-3 trang đấy. Thì không có thì chắc là Liễu Minh nó hóa giải được, anh em nghe tự hiểu. Tại mình giờ cũng lười đi tìm lại những cái tư liệu này lắm, anh em thông cảm. Cái đoạn này không biết là tại sao mà chuyện nó in sai là ngoằng lắm, khó đọc vô cùng luôn. Sau một cái chớp động, Liễu Minh nhờ khả năng ẩn giấu của Minh Ngục, vô thành vô tức tiến đến phụ cận con cự thú. Tay phải vừa lật, bàn tay liền lóe lên lôi văn màu bạc. Lôi văn từ trong bàn tay phải lóe lên, tạo thành một thanh lôi thương màu bạc. Một tiếng sét đánh vang lên. Một cánh tay hắn tăng vọt lên gấp bội, đem lôi thương trong tay ném thẳng về phía cự thú. Hắn vận dụng chính là lôi đỉnh chi lực, còn sót lại không nhiều trong cơ thể mà đánh ra một kích này. Mặc dù với thực lực cự thú mạnh mẽ, nhưng ở khoảng cách gần như vậy thì căn bản không thể nào tránh né được. Lôi quang màu bạc phá vỡ hắc mang, lóe lên rồi biến mất, sau đó đánh lên người cự hùng. Một tiếng oanh long long thật lớn vang lên, lôi thương lập tức bạo liệt ra, từng đạo điện hồ màu bạc điên cuồng tỏa ra, tạo thành vô số sợi tơ bạc chạy quanh thân thể Sa Hùng, làm cho thân thể nó mất đi khống chế, trở nên tê liệt, không cách nào nhúc nhích nổi. Đúng lúc này, một tay Liễu Minh chào về phía hư không, tạo nên một luồng chấn động. Hư không kiếm hiện ra, sau một cái chớp động, liền hóa thành một luồng cầu vồng màu vàng bắn xuống, làm Sa Hùng kêu lên một tiếng. Lập tức một bên đồng tử màu xanh lá bị cầu vồng xuyên qua, lóe lên ở sau trán, sau đó quay ngược lại bay quanh mấy vòng ở xung quanh cự thú, vài tiếng phù phù vang lên. Thân hình khổng lồ của Sa Hùng đã bị phân thành 7-8 đoạn lăn trên mặt đất, một mảng lớn máu tươi tuôn ra, khiến phụ cận của sa mạc nhuộm một mảng lớn màu hồng. Tay Liễu Minh liền đảo lại, triệu hồi phi kiếm, sau đó cánh tay vung lên, hắc quang xung quanh giống như băng tuyết nhanh chóng tiêu tan. Tiếp theo, hắn lấy một viên kim nguyên đan từ trong tu di giới ăn vào, sau đó ánh mắt lướt về hướng thành trì, mặt không biểu tình bước đi. Ngay tại thời điểm Sa Hùng khổng lồ bị giết, nguyên bản con Sa Hùng khổng lồ đang ở thế hạ phong, bị vây khốn dưới thành như cảm ứng được. Lúc này liền gầm nhẹ, những đầu cát bén nhọn trên người nó toàn bộ bắn ra, hóa thành từng đạo cát mang dài hơn một trượng, vô thiên cái địa bắn ra xung quanh. Lão giả hơi mập thấy vậy, ánh mắt ngưng tụ, nhanh chóng điều khiển đồng nhân màu xanh, hai tay vung vẩy, tạo thành một mảng quyền ảnh, đem hai người sa tộc khác bảo hộ ở sau lưng. Một hồi âm thanh bang bang giống như kim loại va vào nhau liên tiếp, những mũi cát bén nhọn màu vàng bị hai cánh tay của đồng nhân ngăn cản lại. Tiếng âm thanh bạo liệt phát ra rung trời, hóa thành một mảng lớn sa vụ tràn ngập xung quanh. Sa thú khổng lồ lợi dụng khe hở này rơi xuống đất, hóa thành một luồng sa phong cực lớn, trong miệng phát ra tiếng kêu gào quái dị, sau đó nhanh chóng bỏ chạy về phía sâu trong sa mạc. Lão giả béo thấy tình hình như vậy, sau một hồi do dự cũng không có thúc giục đồng nhân đuổi theo. Những sa sải đang kịch chiến với sa tộc trên tường thành, sau khi nghe thấy tiếng gào cũng nhào nhào quay đầu bỏ chạy. Chỉ còn lại hơn 20 con sa sải phía trong thành bị sa sở nhi và một đám người sa tộc ngăn cản, chém giết sạch sẽ. Mà một số người sa tộc nhìn thấy đám sa sải đã bỏ đi xa thì không khỏi có chút kích động. Bây giờ không phải thời điểm thừa thắng xông lên. Trước tiên hãy đem những người bị thương vào thành chữa trị. mấy người còn lại tranh thủ thời gian tu bổ tường thành đề phòng phát sinh sự tình ngoài ý muốn. Lão giả mập thúc giục cho đồng nhân đi vào trong thành, rồi cao giọng hướng những người của Sa tộc phân phó. Tuy nói rằng Sa Sài đã rút đi, nhưng trong trận chiến này bên phía Sa tộc cũng tổn thất không ít. Chỉ riêng tu sĩ hóa tinh kỳ đã vẫn lạc mất 3 người, còn người bị thương càng nhiều vô số kể. Liễu Minh sau khi ná qua một loạt Sa Sài chạy tứ tán, không khó khăn lắm quay lại thành trì. Thấy chiến sự đã kết thúc một khoảng thời gian thì đưa ánh mắt quét qua mọi nơi, sau đó nhìn về đại trưởng lão đang khống chế đồng nhân màu xanh. Giờ phút này ở khoảng cách gần, nhìn đến đồng nhân thì thấy bên ngoài thân thể nó có cấu tạo cùng với linh văn, giống như khôi lỗi đồng nhân của Bành Việt ngày trước, đúng là độc nhất vô nhị. Nhưng mà đồng nhân hiện giờ vừa rồi chiến đấu cùng sa thú khổng lồ thì nhận lấy thương tổn không nhỏ, trước ngực hiện ra vết thương và những lỗ thủng chẳng chịt. Những sa tộc xung quanh khi nhìn thấy Liễu Minh thì trong mắt bất giác biểu hiện ra vẻ kính sợ. Dù sao lúc trước một màn Liễu Minh một mình chém giết cự thú đã có không ít sa tộc nhìn thấy. Đúng lúc này, lão giả hơi mập từ trên đỉnh đầu của đồng nhân hạ xuống, trên mặt tươi cười đi đến chỗ Liễu Minh, chắp tay nói. Tuyệt đối không nghĩ tới, sa triều lần này lại có tới 2 đầu sa thú khổng lồ, quả thực là ngoại suy đoán của lão phu. May nhờ có Liễu đạo hữu trượng nghĩa ra tay, nếu không vận mệnh của sa tộc chúng ta khó có thể đoán trước được. Lão phù đại diện cho toàn bộ tộc vô cùng cảm kích. Đại trưởng lão, không cần khách khí như vậy. Nếu thành trì thực sự bị những sa sài này công chiếm, kết cục của tại hạ cũng chẳng khá hơn các vị là bao. Liễu Minh mỉm cười nói lại. Bất kể nói thế nào, Liễu huynh đệ thực lực kinh người, vừa rồi Sam Như đã giúp bổn tộc một cái đại ân. Lão phu cùng tộc nhân nhất định luôn ghi nhớ trong lòng. Đạo hữu vừa trải qua một cuộc ác chiến, chắc hẳn cũng cần nghỉ ngơi một lúc. Nếu không ngại thì đợi lão phu xử lý hết thảy mọi việc ở đây. Tối nay mời Liễu huynh đệ đến cho ta một chuyến, lão phu có chuyện quan trọng cần thương lượng với đạo hữu. Lão giả mập này suy nghĩ một lúc rồi nói. Thấy vị đại trưởng lão của sa tộc nói khách khí như thế, Liễu Minh cũng không tiện từ chối, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Màn đêm nhanh chóng buông xuống, lúc này Liễu Minh đang ngồi trong lều của mình, nhắm mắt từ từ luyện hóa khỏa kim nguyên đan hắn ăn lúc trước. Thần sắc hắn bình tĩnh dị thường, nhưng trong lòng đang tận hưởng khoái cảm, cảm giác thoải mái của việc pháp lực nhẹ nhẹ hấp thu vào trong cơ thể. Bỗng nhiên, bên ngoài có tiếng bước chân vang lên, rồi âm thanh của đồ lạp truyền tới, nói rằng đại trưởng lão sa tộc mời hắn đến chỗ của lão. Sau khi đáp ứng, Liễu Minh lúc này đem công pháp thu lại, đứng dậy đi ra. Một lát sau, Liễu Minh lần nữa đi vào trong một gian nhà đá. Lão giả mập đã sớm chờ hắn ở bên trong. Vừa thấy Liễu Minh tiến đến, lão giả mập vẻ mặt tươi cười mời hắn ngồi, rồi vỗ tay một cái. Một thiếu nữ sa tộc dung mạo xinh đẹp, hai tay nâng một cái mâm gỗ, có hai chén linh trà bên trên xuất hiện. Hôm nay Liễu huynh đệ đã có chút cực khổ, trước hết hãy ngồi xuống thưởng thức linh trà đặc sản của sa tộc chúng ta cái đã. Lão giả mập mạp vừa nâng một tách trà vừa nói. Đại trưởng lão quá khách khí rồi. Liễu Minh cũng tiếp nhận tách trà còn lại. Một cỗ khí chất nồng đậm mùi bùn đất xông vào mũi, làm cho hắn thoáng có chút không thích ứng được. Nhưng sau khi nhẹ nhàng nhấp một ngụm, hắn chợt phát hiện ra một cỗ khí hùng hậu thơm lừng theo nước trà tiến vào trong bụng. Tiếp theo, trong cơ thể ám sinh ra một dòng nước ấm chảy vào bên trong linh hải, pháp lực tựa hồ như được khôi phục lại một ít. Điều này làm cho Liễu Minh thoáng giật mình, không khỏi cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Lần này có thể đánh lui nhiều sa sài và hai đầu sa thú khổng lồ như vậy chính là do được Liễu huynh đệ ra tay tương trợ, đặc biệt là ngự kiếm truy thuật của Liễu huynh đệ uy lực không giống như người thường, khiến cho lão phù thập phần bội phục. Lão giả mập mạp sau khi uống cạn chén trà bỗng nhiên nói ra như vậy. Đạo trưởng lão khen vậy không đúng chút nào, tu vị ấy của vãn bối ở trước mặt tiền bối nào có đáng là gì, có thể giết chết đầu cự thú kia cũng do nhất thời may mắn mà thôi. Liễu Minh muôn phần khách khí đáp qua loa. Ha ha, Liễu huynh đệ lại khiêm tốn quá rồi. Lão phu lần này tìm đạo hữu tới đây, thứ nhất là để cảm tạ Liễu huynh đệ đã tương trợ ban nãy. Thứ hai, lão phu muốn thỉnh cầu Liễu huynh đệ giúp cho một việc nhỏ. Lão giả mập mạp liên tục tán thưởng Liễu Minh vài câu, đột nhiên mở miệng rẽ sang chuyện khác. Chuyện nhỏ, không biết tiền bối định. Liễu Minh nghe vậy, trên mặt không khỏi tỏ ra ngoài ý muốn, ngược lại thong dong hỏi một câu. Điều này làm cho lão giả có chút giật mình, đối với Liễu Minh bất giác đánh giá cao thêm vài phần, cẩn thận suy nghĩ một lúc liền nói. Không dối gạt Liễu huynh đệ, Trong trận chiến hôm nay, thanh đồng khôi lỗi mà Lão Phu điều khiển ác chiến với đầu cự thú kia đã gặp phải không ít hư hỏng. Nhưng phần hư hỏng khác còn có thể nghĩ cách chữa trị. Riêng bộ phận hạch tâm bởi vì đã quá xưa cũ, không thể khôi phục được, nhất định phải tìm cách thay thế. Nếu không, không thể nào sử dụng được ở trong lần chiến đấu kế tiếp. Chắc Liễu Huỳnh Đệ cũng biết, nếu không có thanh đồng cự nhân trợ giúp, muốn đối phó một đầu sa thú khổng lồ là điều cực kỳ khó khăn. Nếu lần sau tái xuất hiện hai đầu sa thú khổng lồ, chỉ sợ là dù có Liễu Huỳnh Đệ tương trợ, bộ tộc cũng phải gặp nguy hiểm diệt tộc. Lão giả rốt cuộc cũng thu lại vẻ mặt tươi cười mà nghiêm nghị nói. Bộ phận hạch tâm, nếu đã xảy ra vấn đề, điều này thực sự không phải việc nhỏ. Bất quá vãn bối đối với khôi lỗi thuật kiến thức chỉ là nửa vời, chỉ sợ không thể giúp được việc gì. Liễu Minh nghe vậy khẽ cau mày lại, có chút nghi ngờ nói. Ha ha, Liễu Huỳnh Đệ đã hiểu lầm. Lão Phu cũng không phải là cần người hỗ trợ để chữa trị hạch tâm, mà là ta biết ở một địa phương nọ đã có sẵn bộ phận hạch tâm của khôi lỗi. Đạo hữu chỉ cần tiến vào trong đó lấy ra một kiện là được. Lão giả mập mạp vội vàng giải thích. À, quỷ mạc thực sự có địa phương như vậy sao? Trên mặt Liễu Minh hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng lập tức khôi phục thần sắc như cũ, nhấp một ngụm trà, không mở miệng nói thêm. Đương nhiên, Lão Phu sẽ không để Liễu Huỳnh Đệ hỗ trợ không công. Để trả công lần này, Lão Phu có thể cung cấp cho đạo hữu cơ hội ly khai nơi đây. Lão giả mập mạp không thấy Liễu Minh nói tiếp, liền đảo mắt qua lại vài lần, rồi lộ vẻ tươi cười nói. Cơ hội ly khai. Nếu như vậy đại trưởng lão không ngại nói cho tại hạ rõ một chút là tại hạ cần đi đến nơi nào để tìm bộ phận hạch tâm của cự nhân khôi lỗi. Còn cơ hội ly khai cụ thể thì như thế nào? Nội tâm Liễu Minh khẽ động, khẽ nhấp thêm một ngụm trà nữa rồi thận trọng nói. Tại trung tâm của sa mạc có một di tích, đó là một tòa cung điện được xây dựng từ không biết bao nhiêu năm về trước. Trong điện có rất nhiều các loại khôi lỗi hư hỏng. Thanh đồng cự nhân khôi lỗi là một trong các loại lợi hại nhất ở trong đó, nên có lẽ không thiếu các khôi lỗi giống như vậy. Liễu Huynh Đệ chỉ cần từ đó tìm ra một con khôi lỗi còn có hạch tâm nguyên vẹn là được. Về phần phương pháp ly khai sa mạc, thứ cho Lão Phu không thể nói bây giờ. Đợi Liễu Huynh Đệ đem hạch tâm về mới có thể nói rõ cho ngươi được. Lão giả mập thản nhiên nói. Liễu Minh sau khi nghe xong liền cười cười. Lão giả mập thần sắc bình thường, im lặng như đang chờ Liễu Minh mở miệng. Tiền bối đang nói đùa trong. Nếu người không nói cho vãn bối biết đại khái phương pháp ly khai sa mạc, tại hạ sẽ tuyệt đối không đi di tích tìm hạch tâm của khôi lỗi. Vạn nhất sau khi tại hạ đem hạch tâm của khôi lỗi trở về, trường lão vẫn không nói ra phương pháp ly khai, lại muốn ta đi làm việc khác thì sao? Huống hồ trong di tích, cung điện mà đạo trưởng lão vừa nói hẳn là thập phần nguy hiểm. Bằng không thì quý tộc đã sớm phái người đến đó, không cần phải cử một ngoại nhân như ta ra tay. Tóm lại, lý do mà tiền bối đưa ra không thể làm cho tại hạ tin phục. Vậy nên, nếu không có thông tin về phương pháp ly khai, chỉ sợ tại hạ không thể đáp ứng việc này. Liễu Minh thản nhiên nói. Vậy cũng được. Với biểu hiện hôm nay của Liễu Huynh Đệ, Lão Phu cũng không xem ngươi là người ngoài, có thể nói cho ngươi biết một số chuyện. Lão giả mập sau một phen tư lự suy nghĩ, liền cười cười trả lời. Liễu Minh tự nhiên là tỏ vẻ nguyện ý giở tai lắng nghe. Nơi đây được người bên ngoài gọi là quỷ mạc, nhưng trong mắt của sa tộc nhân chúng ta thì nó là thánh địa. Thật ra nó là động thiên chí bảo của một đại năng chi sĩ vài ngàn năm về trước. Năm đó trước khi vị đại năng chi sĩ này vẫn lạc, đã đem bảo vật này dịch chuyển về bên trong vết nứt không gian. Cứ mỗi 10 năm, vết nứt không gian bị bảo vật này phá vỡ một lần, xuất hiện tùy ý tại một nơi ở Nam Man. Lúc đó thì sa phong cuồng bạo tại khe hở sẽ yếu đi rất nhiều, cũng chính là cơ hội ly khai tốt nhất. Bất quá nhất định phải tại một địa điểm đặc biệt mới được. Sa tộc chúng ta kể thực đều là hậu nhân tùy tùng của vị đại năng chi sĩ kia. Đám sa thú mà Liễu Huynh Đệ thấy trước đây chính là huyết mạch lưu lại của linh thú mà vị này nuôi dưỡng. Còn chỗ di tích vừa rồi Lão Phu đã nói chính là nơi cư trú của vị đại năng chi sĩ này khi còn sống. Tuy rằng vị đại năng này đã vẫn lạc tới vài vạn năm, nhưng mà nhân vật bậc này há lại không lưu lại phải chiêu hậu thủ ở bên trong di tích. Cho nên đến nay, bên trong di tích không có trùng trùng điệp điệp các cơ quan, mà còn có không ít khôi lỗi trấn thủ bên trong và bên ngoài cung điện. Bất luận là kẻ nào tiếp cận cũng sẽ bị chúng công kích. Lúc đầu, tổ tiên sa tộc chúng ta còn có biện pháp thúc giục, thao túng một bộ phận các khôi lỗi trấn thủ này, thậm chí là có thể khống chế những sa thú kia.

Ông ấy vốn cũng là đệ tử thế gia đến từ đại lục Trung Thiên, hoàn toàn không cam lòng bị nhốt ở nơi đây. Về sau gặp được mẹ ta, hai người tình đầu ý hợp, liền không còn ý muốn ly khai nơi đây nữa. Nhưng cha ta vì tu vi bị hạn chế, lại không thể tu luyện ở đây. Một thời gian sau, đã không khác gì người thường, thọ nguyên cũng nhanh chóng cạn kiệt. Sa Sở Nhi bình tĩnh nói, trong mắt hiện lên có nét buồn bã. Liệu mình nghe có chút ngoài ý muốn, lại nhớ đến cô gái này thường hỏi thăm tin tức về bát đại thí gia, nguyên do thì ra là vậy. Hắn an ủi nàng vài câu, rồi cố ý chuyển chủ đề hỏi thăm về tin tức của di tích. Sa Sở Nhi đương nhiên nói cho hắn tất cả những tin tức mà nàng có được. Di tích nằm cách ốc đảo tương đối xa, hai người một đường tiến lên, may mắn không gặp phải báo cát. Ven đường thỉnh thoảng chạm trán vài con sa sài thì tận tay tiêu diệt, cũng không khiến cho thời gian bị gián đoạn. Hơn một ngày sau, hai người đã nhìn thấy một cồn cát cao như núi. Nơi đây chưa phải là sa mạc thực sự, trên mặt đất vẫn còn vương vãi các loại quái thạch. Qua khỏi cồn cát này, di tích không còn xa nữa. Sa Sở Nhi nhìn thấy cồn cát, thở dài một hơi nói ra. Liễu Minh gật gật đầu cũng lộ ra nét tập trung cao độ. Lúc này, hắn đã phát hiện càng tới gần di tích thì quỷ mạc áp chế pháp lực càng mạnh. Tại ốc đảo, nơi cư trú của sa tộc, hắn có thể duy trì thực lực trung kỳ ngưng dịch, nhưng đến đây vậy mà lại tụt xuống sơ kỳ. Nếu không như thế, thần thức của hắn cũng sẽ chẳng bị áp chế đến độ, chỉ có thể rời khỏi thân thể mấy trượng. Cấm chế lợi hại như vậy, xem ra nơi đây hoàn toàn chính là nơi cư ngụ của Nam Hoang Khôi Đế. Đến nơi này sẽ không có bão cát và sa tú tập kích. Tuy nhiên, chúng ta vẫn nên cẩn thận. Bên ngoài di tích có không ít khôi lỗi tập trung thành nhóm, bọn chúng tấn công bất cứ thứ gì muốn tiến vào trong. Sa Sở Nhi tăng tốc đi nhanh về phía cồn cát. Liễu Minh gật đầu rồi liền đi sát theo sau. Với tốc độ của hai người, không lâu sau đã vượt qua cồn cát. Cảnh tượng xuất hiện trước mắt khiến cho Liễu Minh cũng không khỏi giật mình. Nơi này chính là di tích mà các người đã nói, không hổ là nơi thông huyền cảnh đại năng năm xưa từng ở. Xuất hiện trước mắt hắn là một phế tích khổng lồ, ngổn ngang chừng vạn mẫu, toàn cảnh đổ nát thê lương, dưới ánh nắng chói chang càng trở nên bị kỳ bí dị thường. Tường thành khắp nơi hằn sâu những vết của năm tháng, những hành lang gạch xanh biếc bị chấn nát, mái ngói bằng ngọc màu tím bị mài vỡ, từng hàn cột trụ bạch ngọc đứt gãy có thể nhìn thấy ở khắp nơi. Bởi vậy có thể thấy được kiến trúc này năm xưa là đồ sộ xa hoa đến mức nào. Sau quá trình quan sát, Liễu Minh lại nhận ra, càng tới gần vùng trung tâm của di tích thì mức độ hư hại các công trình kiến trúc càng giảm. Mà ở chỗ sâu nhất của khu di tích này lại có thể lờ mờ thấy một tòa đại điện mang theo phong cách cổ xưa, tỏa ra khí vũ nguy nga. Có điều là đại điện bên trong thì lại không có vẻ xa hoa như phía bên ngoài. Vật liệu dùng để xây dựng thoạt nhìn rất bình thường. Liễu huynh, chúng ta đi thôi. Sa Sở Nhi khi trước có lẽ đã từng tới đây, thần sắc biểu lộ rất bình tĩnh. Liễu Minh nghe thế thủ liễm tân tỉnh bước theo. Đợi một chút. Vừa bước vào khu rìa của di tích chưa được mấy bước, Sa Sở Nhi đột nhiên biến sắc kéo Liễu Minh, thân hình hai người lóe lên trốn sau một vách tường đổ nát. Liễu Minh vừa mở miệng định đặt câu hỏi, nhưng khi ánh mắt thoáng nhìn qua thì liền ngậm miệng lại. Chỉ thấy ở chỗ phía trước, cách hai người khoảng hơn trăm trượng, có một tràng âm thanh ken két nặng nề truyền đến. Tiếp theo, một khôi lỗi giáp sĩ cao hơn người bị một bức tường che khuất từ từ đi ra. Liễu Minh ngưng thần nhìn kỹ lại, khôi lỗi này thân mặc khôi giáp màu vàng kim, trên đầu mang tử tinh khôi, chỗ hai húc mắt còn có hai điểm sáng đỏ lóe lên, trông phảng phất như hai đám lửa đỏ thẫm rực cháy. Cái đầu ở trên cổ khôi lỗi này tự động xoay chuyển một cách chậm rãi, liên tục quan sát khắp bốn phương tám hướng. Sau đó lại từ từ chui vào trong một gian phòng ốc cũ nát. Đây là khôi lỗi ở ngoài cùng, không cần lo lắng, và vì canh gác của nó chỉ khoảng 30-40 trượng mỗi bên, không phát hiện ra chúng ta được đâu. Sa Sở Nhi sau khi nhìn rõ khôi lỗi hình người kia, bèn thở dài một hơi, nhẹ giọng nói. Chờ khôi lỗi giáp sĩ đi xa, hai người liền tiếp tục cất bước, nhắm chỗ sâu trong di tích đi tới. Bên trong di tích có trên dưới 10 loại khôi lỗi khác nhau. Ngoài loại khôi lỗi hình người mà chúng ta gặp, còn có vài loại khôi lỗi hình thú vật. Cơ bản thì chúng tự do hoạt động ở mọi nơi trong di tích, gặp người xâm nhập sẽ công kích không chút do dự. Lúc trước, người cổ tộc ta tới nơi này cũng đã nếm không ít đau khổ. Sa Sở Nhi một mặt vừa quan sát vừa tiến bước, một mặt lập tức nhẹ giọng giải thích. Liễu Minh khẽ gật đầu, Về điểm này thì ngày hôm qua, đại trưởng lão gia tộc có nhắc tới. Đây chính là đặc tính chung của khôi lỗi ở đây. Còn về thủ đoạn tấn công thì lại chẳng con nào sống con nào. Có điều nếu nó là khôi lỗi thì trên người tự nhiên đều có nhược điểm. Gia Sở Nhi giới thiệu một cách kỹ càng một số sự tình về khôi lỗi ở đây. Liêu Minh một mặt lắng nghe, một mặt ghi nhớ trong lòng. Đang khi nói chuyện, hai người chuyển qua một nơi hẻo lánh. Ồ, Liễu Minh bỗng nhiên dừng bước, đi tới một chỗ đoạn cầm một vật lên. Vật này là một cánh tay đen sì bị đứt, dài hơn một trượng. Trên bề mặt có không ít bụi đất màu đen phủ kín. Chỉ cầm nó lên thì trong tay cảm giác có phần lạnh giá. Đây là một loại khôi lỗi hình vượn người. Ở bên trong di tích, vốn có không ít những phần thi thể khôi lỗi, cho nên điều này không có gì kỳ quái. Sa Sở Nhi thuận mắt nhìn thoáng qua nhưng chẳng buồn lưu tâm, giải thích một câu. Liễu Minh nhún vai, tiện tay quẳng nó sang một bên. Đúng lúc này thì trên khoảng trời ở chỗ cách hai người không xa, bỗng nhiên có một tràng âm thanh ông ông truyền ra. Liễu Minh theo âm thanh kia ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ở khoảng trời phía trên đỉnh đầu, một con khôi lỗi hình quái điểu màu xanh đang nhanh chóng bay thẳng về chỗ hai người. Con khôi lỗi quái điểu này toàn thân xanh đen, đôi mắt tỏa ra ánh sáng màu đỏ, lưng còn mọc ra một đôi cánh rơi, sải cánh dài chừng 3-4 trượng. Điểm gây chú ý nhất của nó chính là cái mỏ nhọn dài hơn mét, chia cái miệng, có hình dạng như răng cưa, thình lình có không ít gai mọc ngược ra, thoạt nhìn vô cùng hung mãnh. Tuy rằng chỉ là một con khôi lỗi nhưng lại trông rất sống động, so với yêu thú phi cẩm thì không khác bao nhiêu. Không ổn. Chỉ lo khôi lỗi trên mặt đất mà quên mất còn có thạch thanh điểu này. Sa Sở Nhi vừa thấy con khôi lỗi quái điểu lập tức nghẹn giọng. Tiếp đấy là một tay đánh một chảo vào không khí. Tức thì đám cát đen trong tay xoay tròn rồi ngưng tụ, lập tức huyễn hóa ra một thanh sa nhận màu đen. Ồ, loại khôi lỗi này rất lợi hại phải không? Biểu hiện của Liễu Minh thực sự không mấy khác lạ. Hiển nhiên là hắn với loại thạch thanh điểu này chẳng biết gì. Sa Sở Nhi vừa định trả lời thì quái điểu màu xanh đã từ trong tiếng gió, xé, gào thét mà nhào tới trước mắt hai người. Nàng hừ một tiếng, tức thì điều khiển sa nhận trong tay nghênh chiến. Liễu Minh ở bên cạnh lại há miệng ra, tiêu kiếm màu vàng kim, nhanh hơn một bước bắn vọt ra, lập tức hóa thành một đường cầu vồng màu vàng kim, cuốn thẳng tới giữa quái điểu. Phanh một tiếng, khôi lỗi cự điểu lúc này lóe lên, rồi bị tách đôi, hai nửa nặng nề, đập lên hai chỗ trên mặt đất cạnh hai người, rốt cuộc không nhúc nhích một chút nào nữa. Mà khối hạch tâm màu trắng ở giữa người khôi lỗi cũng bị kiếm quang cuốn qua. Tức thì đánh cho nát bấy. Người thế mà lại có thể chém con khôi lỗi thạch thanh điểu này ra như vậy. Sa Sở Nhi ở bên cạnh thế cảnh này không khỏi trợn mắt há mồm. Đến cả việc là thanh sa nhận trong tay nàng lẳng lặng tản ra, nàng cũng chẳng nhận ra. Sao thế? Có điều gì kỳ quái sao? Liễu Minh đưa tay thu hồi phi kiếm lại, hỏi ngược lại một câu. Sa Sở Nhi nghe thế không trả lời ngay, mà đột nhiên hít sâu một hơi, đám cát đen trong tay ngưng tụ lại một lần nữa, huyễn hóa ra một thanh sa nhận, đồng thời ánh sáng đen lóe lên, nhắm con quái điểu bên cạnh chấm tới. Phành một tiếng, chân ngựa khôi lỗi thình lình có một vết chấm màu xanh, vàng, sâu hơn một tấc, nhưng không có thủng hẳn qua. Loại khôi lỗi thanh thạch điểu này chỉ dùng kim thanh sa đặc hữu của nơi sâu trong thánh địa luyện chế, toàn thân vô cùng cứng rắn. Xét độ nguy hiểm thì nó xếp ở trong ba loại khối lỗi mạnh nhất ở vùng ngoại vi. Sa nhận của gia tộc chúng ta đến sa sải cũng có thể chém đứt, nhưng đối với loại khối lỗi này cơ bản chẳng có bao nhiêu hiệu quả. Từ đó có thể thấy nó lợi hại như thế nào. Sa Sở Nhi nói cực kỳ nghiêm túc. Đoàn nàng nhìn về phía Liễu Minh, trong cặp đồng tử hiện lên một nét khác thường. Cuộc chiến hôm qua, một mình Liễu Minh chém chết được gia thú khổng lồ đã khiến cho nàng cảm thấy rất ngạc nhiên. Nhưng dù sao cũng không được tận mắt chứng kiến, nên đối với ấn tượng về thực lực của Liễu Minh vẫn còn rất mơ hồ. Hôm nay, thấy Liễu Minh chỉ khua tay múa chân một cái, đã lập tức tiêu diệt được một con thô lỗi thạch thanh điểu lợi hại như vậy, mới biết thực lực của Liễu Minh là thực sự mạnh cỡ nào. Không có gì, tài hạ là một gã kiếm tu, mà thanh hư không kiếm này lại sắc bén hơn một ít so với hư kiếm bình thường, nên mới có thể làm được như vậy. Liễu Minh mỉm cười giải thích qua loa. Ta cũng nghe đại trưởng lão đã từng nói qua, thủ đoạn của kiếm tu ngoại giới hơn hẳn so với tỷ sĩ đồng giai, xem ra quả nhiên là thật. Chắc hẳn, ngoại giới những cao nguyên như Liễu Huynh có thực lực như vậy thì chỗ nào cũng có. Ta quả thực mong muốn có một ngày được chứng kiến tận mắt thế giới bên ngoài như thế nào, cũng hiểu rõ nguyện vọng của mẫu thân năm đó. Sa Sở Nhi nghe vậy khẽ thở dài một tiếng, trong mắt hiện lên một vẻ đau thương, khó hiểu. Sa cô nương thực sự muốn ra ngoài, chẳng phải đại trưởng lão cũng có biện pháp đó sao? Liêu Minh nghe vậy nội tâm khẽ động hỏi. Biện pháp thì cũng có, nhưng mà tổ tiên chúng ta năm đó đã thể độc, tộc nhân có cùng huyết mạch hậu nhân ở trong thánh địa thì phải nghênh đón chủ nhân chính thức trước, nếu không thì không thể ly khai nơi này. Sa Sở Nhi lắc đầu thở dài. Chủ nhân? Liêu Minh khẽ cau mày. Đúng vậy, bộ lạc có một lời đồn đại, thánh địa có một ngày tụ hợp lại theo chủ nhân ra. Nhưng mà đây chỉ là lời đồn đại được lưu truyền từ vài vạn năm trước, cũng không biết là thật hay giả. Nhưng lịch đạo trưởng lão đối với lời đồn này thì tương đối tin tưởng. Sa Sở Nhi cười khổ trả lời. Thì ra là thế. Không tốt, hình như lại có một khối lỗi khác đi tới. Chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây thôi. Vẻ mặt Liêu Minh đang nghĩ đến một vấn đề gì đó, bỗng nhiên mặt biến sắc nói ra. Xa xa, quả nhiên chuyển đến tiếng bước chân trầm trọng. Sa Sở Nhi tự nhiên gật đầu đáp ứng, dẫn Liêu Minh chạy theo một hướng khác. Lộ trình tiếp theo, hai người càng cẩn thận từng tí một, nhưng mà đến gần trung tâm di tích thì số khối lượng khối lỗi thủ vệ càng ngày càng nhiều. Kể từ đó hai người thỉnh thoảng vẫn bắt gặp một ít khối lỗi xảy ra tranh đấu. Oanh một tiếng vang lên, bàn tay của Liễu Minh được bao phủ một tầng hắc khí, xuyên thủng qua ngực của một đầu khối lỗi hình sói, lấy một khỏa tinh thạch tối tăm trong đó ra. Sa Sở Nhi thu hồi khối lỗi nằm trên cát, khuôn mặt có chút trắng bệch. Pháp lực của nàng tuy không bị quỷ mạc áp chế, nhưng phải trải qua mấy lần chiến đấu như vậy cũng là có chút theo không kịp. Hay là chúng ta nghỉ một chút? Trên tay Liễu Minh vừa dùng lực đem tinh hạch bóp nát bấy. Phi kiếm tùy sắc bén, nhưng ở trong này thúc giục thì có phần hao tổn pháp lực. Cho nên khi bắt gặp những khối lỗi phía sau, hắn đơn thuần chỉ dùng man lực đơn giản phá hủy từng cái một. Không sao, chúng ta sắp đi đến trung tâm của di tích. Sa Sở Nhi miễn cưỡng cười nói. Càng đến gần trung tâm di tích, sắc mặt của nàng ngày càng trắng nhợt, đồng thời khí tức cũng giảm dần đi. Xem ra, theo như lời nói của đại trưởng lão, trung tâm biết cảnh chính là cấm địa của sa tộc không phải là giả. Liễu Minh lại nhìn thoáng qua chung quanh. Đến nơi này, kiến trúc của di tích xung quanh được bảo trì tương đối hoàn hảo. Phần lớn là nhà đá màu đen có phong cách kỳ dị, xếp đặt có chút lộn xộn. Cửa của những căn nhà này đều mở toang, mà phía trên cánh cửa thì được khắc không ít phủ văn cổ quái. Liễu Minh cẩn thận đánh giá, đây chắc hẳn là cấm chế cổ xưa, thoạt nhìn thì ảm đạm vô quang. Mà một vài cánh cửa phía trên còn hiện ra dấu vết bị phá hỏng. Mà xung quanh nhà đá còn có thể trông thấy không ít hài cốt. Mỗi khối lỗi bị đánh tan nát, cánh tay, cả chân, còn có cả nửa thân thể. Mà trên bề mặt bị bao trùm bởi một lớp cát đen. Hiển nhiên là do thời gian trôi qua đã rất lâu. Hết thảy những thứ này, mơ hồ nhìn ra, khu vực này đã từng phát sinh một trận chiến cực kỳ ác liệt. Đây đều là do những người sa tộc làm sao? Liêu Minh chỉ vào vết chết bên trên đại môn giống như cười mà không phải cười nói. Viên di tích này chính là cấm địa của gia tộc chúng ta. Mặc dù chúng ta có vào đây tìm kiếm một ít khôi lỗi nhưng không hề phá hại phòng ốc trong này. Sa Sở Nhi nghe vậy sắc mặt hiện lên vẻ nghiêm túc nói. Thứ cho tại hạ lỡ lời, Liêu Minh có chút áy náy. Nếu đã không phải do người gia tộc gây nên, như vậy có thể đoán chắc rằng là do tu sĩ từ bên ngoài giống như Liêu Minh tiến vào nơi đây. Rồi xảy ra một hồi kịch chiến với khôi lỗi. Tiếp đó hai người nhanh chóng thu thập khu vực xung quanh một hồi, cũng kiểm tra hơn 10 căn nhà đá, phát hiện ra không ít hài cốt khôi lỗi, nhưng tuyệt nhiên không phát hiện ra có phụ kiện giống với đồng nhân khôi lỗi kia. Sa cô nương, vì sao chúng ta tiến vào nơi đây cũng gặp phải không ít khôi lỗi, nhưng cự nhân khôi lỗi thì chúng ta chưa gặp lần nào. Vừa lúc hai người tay không đi ra từ một căn nhà đá, Liễu Minh khẽ cau mày hỏi. Cự nhân khôi lỗi tuy rằng không phải là khôi lỗi cường đại nhất trong di tích, nhưng là một trong số ít khôi lỗi chúng ta có thể điều khiển được. Số lượng cực kỳ thưa thớt, nghe nói toàn bộ di tích cũng chẳng có bao nhiêu. Lần này có thể tìm ra bộ phận hạch tâm tương đương hay không, xem ra phải xem vào vận khí mới được. Sa Sở Nhi cũng phát sầu, nhanh chóng trả lời. Hai người thu thập không được gì, chỉ đành tiếp tục đi sâu vào bên trong. Con đường đi tiếp theo rất dễ dàng. Xuôi theo con đường đá xanh rộng lớn hẳn là đi tới trung tâm đại điện của di tích. Nhưng ở trên đường chính có không ít các khối lỗi, vì vậy hai người không dám mạo hiểm sử dụng lối này mà chọn đường nhỏ ở bên cạnh.

làm cho vẻ mặt Liễu Minh không khỏi lộ vẻ bồn chồn nôn nóng. Sau một lúc do dự, Liễu Minh rốt cuộc đã có quyết định, tay áo rung lên, lại đem một chiếc phù lục màu vàng thoạt nhìn có chút cũ nát, sau đó dùng một ngón tay điểm vào mi tâm của mình. Phốc một tiếng, phù lục màu vàng thoáng mơ hồ rồi bỗng nhiên hóa thành một cái giáp sĩ cao hơn một trượng. Gương mặt có chút giống với Liễu Minh, chỉ có điều mơ hồ không rõ. Hai tay giáp sĩ không cầm binh khí, đây chính là Hoàng Cân phủ binh. Tiếp theo, Liễu Minh thúc giục phủ binh, giáp sĩ màu vàng liền nhanh chóng tới cửa điện, hai tay khẽ động, giơ lên đặt trên hai tấm cửa đá, dùng lực đẩy mạnh. Kẹt! Âm thanh chậm rãi vang lên, cửa đá nhìn có vẻ vô cùng trầm trọng, lại dễ dàng bị đẩy ra một cách chậm rãi. Lập tức, từ bên trong cửa tuôn ra một cỗ khí tức mang theo mùi vị nấm mốc nhàn nhạt. Liễu Minh hai mắt nhắm lại cẩn thận quan sát kỹ càng bên trong. Chỉ thấy bên trong cung điện là một mảng âm u, mơ hồ là một cái thông đạo một đen thập phần quỷ dị.